Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Linh Quả Tập Hợp. Mạc Hà bên người gần đây xảy ra quá nhiều chuyện tốt, cho nên hắn thường xuyên sẽ nghĩ tới một câu kiếp trước nói. Phúc vô song trí, họa bất đan hành, chuyện tốt hạ xuống lúc đó, dù sao cũng không nên đắc ý vong hình. Bởi vì rất có thể sẽ có không tốt sự việc sau đó mà phát sinh. Mạc Hà không biết cái này không tốt sự việc lúc nào sẽ hạ xuống. Nhưng là hắn cảm thấy, phát sinh ở trên người mình chuyện tốt, tựa hồ vẫn chưa kết thúc. Ngồi xếp bằng ở gian phòng bên trong, Mạc Hà trên mặt là không che giấu được nụ cười, mà ở trước mặt hắn, chính là nổi lơ lửng một cây màu xanh đậm trúc trượng. Đây chính là Mạc Hà mình tế luyện linh khí Mạc Ngọc Trúc Trượng. Món pháp khí này tế luyện phương pháp được truyền từ Thanh Mai đạo trưởng Thúy Ngọc Trúc Trượng, nhưng bởi vì pháp khí luyện chế sử dụng vật liệu không cùng, Mạc Ngọc Trúc Trượng khi đạt tới linh khí giai đoạn sau đó, phía sau tế luyện phương pháp đã cùng vốn là Thúy Ngọc Trúc Trượng có một ít không cùng. Nguyên bản Mạc Hà đối với Mạc Ngọc Trúc Trượng tế luyện một mực cắm ở đạo thứ ba linh cấm lên, không có cách nào đem tăng lên là một kiện trung phẩm linh khí. Dẫu sao, nguyên bản Thanh Mai đạo trưởng đem mình Thúy Ngọc Trúc Trượng tăng lên tới trung phẩm linh khí phương pháp, đối với Mạc Hà mà nói, cũng không có quá cao tham khảo tính. Mạc Hà nguyên bản một mực không sở được đầu mối. Phải làm thế nào cầm Mạc Ngọc Trúc Trượng tăng lên tới trung phẩm linh khí tầng thứ? Mà ở hắn quan sát thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang đạo thứ nhất tiên thiên thần cấm, nhất thời có lòng hiểu ra. Trải qua mấy ngày suy nghĩ, rốt cuộc thành công cầm Mạc Ngọc Trúc Trượng tăng lên tới trung phẩm linh khí cấp bậc. Hơn nữa đối với sau đó tiến một bước tăng lên, cũng tìm được một cái so sánh rõ ràng phương hướng, đưa tay bắt trôi lơ lửng ở trước mặt mình Mạc Ngọc Trúc Trượng. Cảm thụ trên đó trong suốt bảo quang, so với trước đã mạnh quá nhiều. Nắm trong tay là có thể cảm nhận được Trúc Trượng bên trong truyền tới một tia lạnh như băng. Xúc cảm vô cùng trơn nhẵn, phảng phất như là tuyệt đẹp Mỹ Ngọc vậy. Luyện chế Mạc Ngọc Trúc Trượng Mạc Ngọc Huyền Trúc, nó sinh trưởng hoàn cảnh thường tại núi sâu U Cốc bên trong. Gặp tại Hàn Đàm Chi bên là một loại khá vô cùng bảo tài. Vật liệu bản thân chính là thủy mộc hai phải. Đối với Mạc Hà mà nói, dùng như vậy vật liệu luyện chế pháp khí, có thể cũng là và chính hắn nhất là phù hợp. Mạc Hà hôm nay trong tay có hai kiện linh khí, trừ mình tế luyện Mạc Ngọc Trúc Trượng ra, còn có được từ Vương Phong nơi đó viên kia màu đỏ thẫm linh châu. Đó cũng là một kiện có bốn đạo linh cấm trung phẩm linh khí. Chỉ là cái này kiện linh khí và Mạc Hà cũng không phải là quá phù hợp. Mạc Hà hơi tế luyện liền một chút, có lẽ là bởi vì công pháp nguyên nhân đi. Tự sử dụng cái này kiện linh khí, căn bản không có biện pháp đem uy lực hoàn toàn phát huy được. Bất quá dẫu sao là một kiện linh khí, dù là không có cách nào hoàn toàn đem uy lực phát huy được, vậy vẫn có thể đang chiến đấu phát huy tốt tác dụng. Trừ cái này hai kiện linh khí ra, Mạc Hà trong tay còn có hai kiện pháp khí, chính là ban đầu Thanh Mai đạo trưởng đưa cho hắn thứ một cây dao găm pháp khí và kinh quỷ la. Cái này hai kiện pháp khí hôm nay cũng bị Mạc Hà tạm thời tăng lên tới một cái hạn mức tối đa. Thanh chủy thủ kia luyện vào 9 đạo cấm chế, mà kinh quỷ la chính là luyện vào 12 đạo cấm chế. Mặc dù nói kinh quỷ la cấm chế tựa hồ càng nhiều hơn một chút, nhưng là bàn về đạt tới tiềm lực, thanh chủy thủ kia tiềm lực ngược lại cao hơn một chút. Có trưởng thành là linh khí có thể, mà kinh quỷ la đã tới hạn mức tối đa, rất khó lại còn tiến hơn một bước không gian. Cầm trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng, Mạc Hà đứng dậy đi ra bên ngoài, muốn thử một lần luyện ra đạo thứ tư linh cấm sau đó. Mạc Ngọc Trúc trượng uy lực, có thể là mới vừa đi ra bên ngoài. Mạc Hà đột nhiên bây giờ cảm giác được vòng ngoài trận pháp bị xúc động. Ánh mắt không khỏi nhìn về Vọng Nguyệt Sơn ra. Mạc Hà nguyên vốn cho là có người lên núi đến tìm mình, cho nên xúc động trận pháp. Nhưng mà ánh mắt đại khái nhìn lướt qua, lại không có ở Vọng Nguyệt Sơn lên phát hiện trừ mình ra bất kỳ một người nào ảnh. Mạc Hà thả ra thần niệm, lúc này mới phát hiện kết quả là cái gì xúc động trận pháp. Tâm niệm vừa động, Mạc Hà đem trận pháp phòng ngự đóng cửa. Sau đó ngay sau đó một giây kế tiếp, từ sương mù nồng nặc bên trong, trôi ra một đạo khói trắng, đi tới Mạc Hà trước mặt. Khói trắng ở Mạc Hà trước mặt ngưng tụ thành một đoàn, đảo mắt bây giờ hóa thành hình người. Ngay sau đó một cái thanh âm truyền ra: Mạc Hà đạo trưởng, đây là trước nói muốn tặng cho đạo trưởng một quyển linh quả tập hợp. Ngoài ra, Ngọc Hà phủ Bách Gia trường học đã xây xong, mời dài tới dự lễ, đưa lên thiệp mời, hy vọng đạo trưởng có thể rất hân hạnh được đón tiếp. Tiếng nói vừa dứt, người trước mắt ảnh lần nữa biến thành một đoàn sương mù. Sau đó từ sương mù bên trong đánh mất hai kiểu đồ, theo thứ tự là một quyển cuốn sách, còn có một tấm thiệp mời. Mạc Hà lanh tay lẹ mắt, đem rơi xuống cuốn sách và thiệp mời tiếp lấy. Sau đó nhìn đang tiêu tán sương mù, trong mắt nhưng tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Đây là đâu ra học phái thuật pháp, so với hạc giấy truyền thư còn tiện lợi hơn rất nhiều à. Mạc Hà trong lòng nghĩ đến, dùng một đạo khói trắng truyền tin, so với hạc giấy truyền thư càng thêm ẩn núp, hơn nữa có thể truyền thanh âm, thậm chí mang theo vật phẩm. Như vậy thuật pháp ở chức năng lên, rõ ràng muốn so với hạc giấy truyền thư hơn nữa thuận lợi. Đến khi trước mắt cái này đoàn sương mù tiêu tán, Mạc Hà nhìn quyển sách trên tay cuốn và thiệp mời. Trước mở ra vậy tấm thiệp mời, bên trong nội dung vô cùng đơn giản: Ngọc Hà phủ mới Bách Gia trường học đã xây xong, đại khái ở nửa tháng sau đem cử hành một lần buổi lễ, sau đó liền bắt đầu chính thức thu nhận học sinh, mời Mạc Hà đi trước dự lễ, đem tấm thiệp mời này thu. Mạc Hà sự chú ý rơi xuống trong tay quyển sách cuốn lên. Cuốn sách rất dày, đại biểu nội dung bên trong không thiếu. Mạc Hà tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, liền không kịp đợi mở ra quyển sách trên tay cuốn. Linh quả tập hợp là Bách Gia học phái bên trong, Y Nhà, Nông Gia, Thương Gia cùng mấy nhà liên thủ biên soạn một bộ chứ tác. Có thể nói là một loại linh quả bách khoa toàn thư. Đến nay mới ngưng, từ quyển sách này xuất hiện đến bây giờ, đã trải qua tất cả lớn nhỏ hơn trăm lần soạn lại, đổi được đã càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng bị cả nhân tộc, tất cả người tu luyện đồng ý. Liền liền những cái kia đại tông môn, đối với quyển sách này vậy rất là sùng bái, có lẽ là bởi vì thường xuyên soạn lại, hướng trong đó tăng thêm nội dung nguyên nhân, đưa đến cái này bản linh quả tập hợp chân chính phát được đi ra ngoài sách báo thật ra thì không hề nhiều, thậm chí rất nhiều đều là rất sớm trước kia phiên bản. Nhưng là vẫn làm người nơi cất giấu vật quý giá. Mạc Hà trước kia cũng nghe qua quyển sách này đại danh, thậm chí Tô Bạch trong tay cũng có một quyển linh quả tập hợp. Hắn đã từng còn muốn qua muốn mượn duyệt, nhưng là bây giờ đã không cần, bởi vì trong tay hắn cái này một quyển là mới nhất biên soạn linh quả tập hợp. Mở sách mặt bìa và cái thế giới này những thứ khác sách không cùng, cái này cuốn linh quả tập hợp cũng không phải là đi thẳng vào vấn đề liền trình bày nội dung, mà là có một đoạn tương tự phi lộ nói. Nội dung đại khái chính là kể một chút, trong sách tổng cộng thu lục đã biết tất cả linh quả chủng loại tổng cộng là 13.902 trồng, có 20 nhiều giống trước ghi lại linh quả xác nhận đã diệt tuyệt, đồng thời lại mới tăng linh quả hơn 300 trồng. Cuối cùng nói rõ một chút, cái này một quyển linh quả tập hợp là Bách Gia Lưu Phái phát ra được thứ 121 bản. Đây coi như là cái thế giới này văn học tạp chí liền đi. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy đến, đem những nội dung này vội vã xem một lần. Mạc Hà liền lộn tới chân chính nội dung, ước chừng nhìn một cái, Mạc Hà cũng không khỏi được thán phục. Không hổ là Bách Gia Học Phủ phát ra được tạp chí. Nội dung trang thứ nhất, đem Mạc Hà hấp dẫn không phải những cái kia chữ viết, mà là chữ viết bên cạnh phối đồ. Cái này phối đồ vô cùng nhỏ, nhưng là trông rất sống động. Hắn in ở trên trang sách, lại là đang chậm rãi chuyển động. Mạc Hà có một loại ảo giác, mình phảng phất là ở xem một tấm động tĩnh tranh ảnh. Thông qua tấm bản đồ này phiến, cộng thêm bên cạnh nơi phối chữ viết, trong sách muốn truyền ra ngoài tin tức, cơ hồ là liếc qua thấy ngay. Vô cùng rõ ràng có hiện tại mình trước mắt, băng hương lê, hắn tính hơi rét, ăn có tiêu nắng hiệu quả, đối với tu luyện âm hàn công pháp người hữu ích. Ngàn vị quả, một cây kết ngàn quả, mỗi cái vị không cùng, hắn công hiệu cũng không cùng, có lẽ có ích, có lẽ có độc, phục người thận trọng. Bàn thạch quả, không có thể uống, thành thục rơi xuống đất. Quả nặng ngàn cân, ngoặc kép, nhìn nội dung trong sách, Mạc Hà chỉ cảm giác được mình mở rộng tầm mắt, trên cái thế giới này nguyên lai có nhiều như vậy linh quả. Hơn nữa những thứ này linh quả tác dụng, vậy không chỉ có giới hạn tại ăn, còn có rất nhiều không thể ăn, nhưng là lại có những thứ khác tác dụng linh quả. Không ngừng lật xem trong tay linh quả tập hợp, cho đến mau lật tới một nửa thời điểm. Mạc Hà rốt cuộc lộn tới quả thanh mai ghi lại. Quả thanh mai, không thiên địa vận may, là hiền lương diệu thủ, là thông thường cây thanh mai, kinh mấy năm bồi dưỡng mà thành, có chậm tách ra nóng độc, trứng chán ăn hiệu quả, cũng có thể bồi bổ khí lực, ẩn chứa trong đó một món văn tư khí, trẻ nhỏ thường phục chi, còn có ích chí hiệu quả, khẩu vị tuyệt cao. Ở nơi này câu ghi lại bên cạnh, chính là một bức tiểu tiểu phối đồ, vẽ chính là vậy hai cây thanh mai. Xem tới nơi này, Mạc Hà không khỏi được trong lòng vô cùng hài lòng, đặc biệt là trong đó đánh giá, có thể nói là tương đối cao. Phỏng đoán đến khi mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng trở về, thấy linh quả tập hợp ở giữa miêu tả, vậy sẽ vô cùng cao hứng. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Hà một mực đắm chìm trong quyển sách này bên trong. Làm hắn cầm cái này bản linh quả tập hợp từ đầu tới đuôi đọc toàn bộ một lần, Mạc Hà mới phát hiện, trên cái thế giới này lại có như thế nhiều công hiệu thần kỳ linh quả. Hơn nữa tác dụng đủ mẫu mã, không riêng gì đối với người hữu ích, còn có rất nhiều vô cùng nguy hiểm. Nửa tháng thời gian rất nhanh liền tới gần. Mạc Hà cũng không thể tiếp tục trạch ở trên núi. Tiếp theo chính là đi Ngọc Hà Phủ dự lễ. Huyện Từ An Thành tựu Ngọc Hà Phủ thuộc hạ huyện thành. Nhưng là nhiều năm như vậy tới nay, Mạc Hà cho tới bây giờ chưa từng đi Ngọc Hà Phủ đây. Trước kia cũng từng có đi Ngọc Hà Phủ xem nhìn ý niệm, nhưng là một mực, nhưng cũng không có phó chư vu thực hành. Lần này rốt cuộc có thể đi Ngọc Hà Phủ nhìn một chút. Mạc Hà chuẩn bị chuyến này đi Ngọc Hà Phủ, mình liền điều khiển một chiếc thuyền con, trực tiếp chảy xuôi lên. Mục đích làm như vậy là ở phía trước đi Ngọc Hà Phủ trên đường, thuận tiện ở Ngọc Hà bên trong dò xét một phen, xem gần đây có hay không núp ở Ngọc Hà bên trong thủy yêu. Từ ngũ hành quan sau khi đến, Mạc Hà cái này bản xứ đạo quan, cuộc sống là qua được càng ngày càng thanh nhàn. Mặc dù như vậy thanh nhàn cuộc sống gia đình tạm ổn rất tốt, nhưng mình dẫu sao là tiếp nhận cung phụng, đạo quan chức trách vẫn là phải hết sức. Hơn nữa cũng phải để cho huyện Tử An người dân biết, hắn vị này vốn là huyện Tử An đạo quan vẫn còn ở, vẫn chưa có hoàn toàn bị ngũ hành quan thay thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https